Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 41 ống nghiệm quỷ anh 05. Một xe khởi thi thể uy hiếp tính thật sự quá lớn. Quách Thần Phi thực mau điều người tới tạm thời khống chế được nhà tang lễ. Nhân viên công tác lưu tại bọn họ cương vị thượng, chiếc xe cấm xuất nhập. Toàn bộ bãi đỗ xe bị phong tỏa, cảnh sát nhân viên ngay ngắn trật tự mà kéo tuyến phong tỏa. Quách Thần Phi làm chính phủ đặc thù bộ môn thành viên. Ở hiệp trợ hoàn thành chỉ huy sau, lại mã bất đình đề mà chạy đến Tô Tây Yến bọn họ nơi đó. Nhân tiện cho bọn hắn xách đi một túi đóng gói hộp tô ca. Thôi đại nhân, chân châu bạo tương bánh kem ăn không lạp, trừ bỏ chân châu bạo tương bánh kem. Còn có tuyết mị nương cùng bông tuyết tô, Quách Thần Phi ở trăm vội chung ủy thác người giúp hắn mua. Khẩu vị ngọt giống cái tiểu cô nương, Tô Tây Yến tới phía trước mới ăn qua cơm trưa. Cũng không thấy đói bụng, đang muốn cự tuyệt đâu. Vừa lúc thấy kia một túi đồ ngọt phía dưới, có một cái bị làm thành mèo con bộ dáng bốn tấc tiểu bánh kem tạ lạp. Ta muốn cái này liền hảo. Ai, Quách Thần Phi. Những cái đó thi thể ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Kìa chiếc đưa thi trong xe, có một đống khởi thi thể còn có không biết từ nơi nào toát ra tới một đống trẻ con quỷ hồn. Đem chỉnh chiếc xe tễ đến tràn đầy, Tô Tây Yến cùng Thôi Chiêu ở chỗ này chờ mà nhàm chán. Dứt khoát liền đem chuồn ra tới quỷ anh nhóm bắt đi không ít. Chờ trở về cũng có thể nhiều tính điểm công trạng cái này. Thuật nghiệp có chuyên tấn công sao? Từ từ sẽ có chuyên nghiệp nhân sĩ lại đây xử lý. Đến lúc đó còn thỉnh Thôi đại nhân hơi chút dịch vị trí, Quách Thần Phi cười hì hì. Thuận tay lại tắc lại đây hai cái tuyết mị nương, nghe vậy. Thôi Chiêu Hu Tôn Hàng Quý mà liếc mắt một cái lại đây, có thể. Chỉ cần các ngươi đừng lậu thi thể là được, được rồi. Ngài cứ yên tâm đi, Tô Tây Yến đầy đầu mờ mịt. Đối bọn họ chi gian đối thoại còn có chút nháo không rõ, vì cái gì xử lý thời điểm. Yêu cầu Thôi Chiêu dịch khai điểm vị trí. Đừng lậu thi thể lại là sao lại thế này. Như vậy đại cái thi thể. Như vậy nhiều người vây quanh. Chẳng lẽ còn có thể vụt ra tới sao? Quách Thần Phi được Thôi Chiêu một câu hứa hẹn. Vui tươi hớn hở mà chạy lấy người, Tô Tây Yến xách theo hắn mèo con bánh kem. Còn đang suy nghĩ đâu? Đột nhiên có một bàn tay hoành vụt ra tới, xách đi rồi bánh kem, người nguyên lai thích như vậy. Làm thành quy bản mèo con bánh kem trùng hợp là hắc bạch đồ tầng. Trừ bỏ trên mặt một tầng, tiểu xảo thính tai tiêm mà nhếch lên, phiếm một cổ sô-cô-la ngọt hương, muốn ăn sao? Thôi Chiêu tới gần, trên mặt mang theo ý vị thâm trường cười, Tô Tây Yến chú ý tới. Ở tóc của hắn hạ. Có hai chỉ nhọn nhọn lỗ tai nhỏ, nghịch ngợm mà dò ra tới, run rẩy hai hạ, sau đó lại rụt trở về, Tô Tây Yến. Mama, nơi này có chỉ miêu ở liêu ta. Tô đại ca, xa xa mà có người ở kêu tên của hắn. Tô Tây Yến như phùng đại xá, đem bánh kem hướng Thôi Chiêu trong tay một tác, trực tiếp liền chạy, ăn gì ăn a. Làm Thôi Chiêu chính mình ăn chính mình hảo, Quách Thần Phi lần này mời đến cũng đồng dạng là lão. Người quen, Tần Tán Tán cùng nàng sư huynh cùng sư phụ, theo bọn họ nói, thành phố A ở xử lý phương diện này đặc thù án kiện. Nối tiếp môn phái chính là Toàn Chân cùng Long Hồ Sơn. Năm nay bọn họ trên núi yêu cầu rèn luyện tân nhân lại không phải rất nhiều. Cho nên mấy người nơi nơi đều có thể đụng vào cùng nhau cũng coi như bình thường, Tô đại ca. Đã lâu không thấy A Tần Tán Tán cười hì hì cùng Tô Tây Yến chào hỏi, nghe nói các ngươi mấy ngày. Hôm trước liên thủ xử lý hai cái đại sự kiện, siêu cấp lợi hại, Nguyệt Anh tỷ bọn họ còn bắt được thật nhiều khen thưởng. Xem ta đều hâm mộ đã chết, lúc này đây chúng ta cũng muốn cố lên A. Cố lên cũng đến dựa các ngươi, Tô Tây Yến chỉ bên kia bị người thật cẩn thận vòng lên thùng. Xe, nơi đó mặt đều là khởi thi thể. Không có linh hồn, không thuộc về chúng ta quản hạt phạm vi, dựa theo lệ thương. Bọn họ về các ngươi quản, các ngươi chuẩn bị như thế nào lộng? khởi thi thể đối người khác tới nói khó giải quyết. Đối chúng ta tới nói không tính khó. Người cứ yên tâm đi, Tần Tán Tán tin tưởng gấp trăm lần mà vỗ vỗ chính mình ngực, xem Tần Tam Cương. Cùng bọn họ sư phụ Trương đạo trưởng trên mặt nhẹ nhàng thần sắc. Tô Tây Yến suy đoán phỏng chừng Tần Tán Tán nói chính là rất thật sự. Loại này thi thể đối bọn họ tới nói xử lý lên hẳn là không khó, Tô Tây Yến gật gật đầu. Xoay người muốn đi bên cạnh ngồi tiến vào xem diễn trạng thái. Không nghĩ tới đi một nửa trực tiếp bị Tần Tán Tán cấp bắt được, ai nha? Tô ca ngươi đừng vội đi sao? Tới cũng tới rồi, không bằng giúp một chút bài, cái gọi là hỗ trợ. Chính là chỉ gương cho binh sĩ đi hỗ trợ mở ra thùng xe đại môn, từ cái thứ nhất nhiệm vụ bắt đầu. Đến bây giờ cũng đã qua hơn một tháng. Tại đây đoạn thời gian nội, đã cũng đủ làm toàn chân cùng Long Hồ Sơn chờ môn phái đối Tô Tây Yến vị này mới mẻ ra lò vừa thấy. Liền đặc thù quỷ sai có bước đầu hiểu biết, hắn là một cái người sống. Cùng với hắn thể chất đặc thù tính, như là mở ra thư tịch giống nhau bày biện ở trước mặt mọi người, điểm này. Giấu không được bọn họ, Tô Tây Yến cũng không trông cậy vào qua có thể giấu trụ bọn họ. Dù sao hắn hiện tại dựa vào địa phủ cái này đại chỗ dựa. Liền tính là bọn họ đối hắn có cái gì ý niệm. Kia cũng không dám ra tay, đương nhiên, này chỉ là cực cá biệt cách nói. Nói như vậy, sẽ không có như vậy ngốc người. Ở nhiệm vụ trong quá trình đầy đủ lợi dụng Tô Tây Yến đặc thù tính mới là người thông minh sẽ làm. Cho nên, Tần thông minh dù hiện tại liền làm như vậy, lấy thùng xe vì trục tâm. Bốn phía kéo đỏ tươi tơ hồng, ở tơ hồng thượng mỗi cách một khoảng cách, liền cột lấy kim sắc lục lạc, này đó tơ hồng bị Tần Tam Cương bọn họ dựa theo trận đồ bày biện. Kết trận, nhìn qua rậm rạp một mảnh, nhưng là mỗi một sợi tơ hồng đều là dựa theo quy luật tới bày biện, Tô Tây Yến chỉ có thể nhìn ra. Một ít cơ bản trận thế, muốn thật sự thâm nhập nghiên cứu liền cảm giác có chút quáng mắt. Mơ hồ gian còn sẽ mang theo điểm buồn ngủ, không sai. Này quen thuộc cảm giác, hắn lúc trước thượng cao số khóa thời điểm cũng sẽ như vậy. Tần Tam Cương bọn họ hoa nửa giờ tả hữu, mới thành công thu phục trận pháp, Tô Tây Yến ở trong trận, chờ đến cơ hồ muốn ngủ, hào, có thể khai, Tô Tây Yến tinh thần rung lên, duỗi tay mở ra thùng xe trên cửa then cài cửa. Loại này khá lớn hình thùng xe môn đều là trước dùng tới hạ bốn cái then cài cửa khóa trụ. Sau đó, ở môn chính giữa lại là một cái đòn bảy thức môn xuyên, Tô Tây Yến trước đem trên dưới hai. Cái then cài cửa mở ra, tựa hồ là cảm giác được môn buông lỏng, bên trong thi thể càng thêm kích động mà chụp đánh lên, thiết chất đại môn bị bọn họ chụp mà quang. Quang làm vang. Mắt thấy liền phải bị hủy đi, Tô Tây Yến mắt sắc mà thấy mơ hồ chung kẹt cửa vươn tới trắng bệch. Ngón tay, bên trong thi thể phát ra nghẹn ngào không giống tiếng người chu lên thanh, muốn khai. Các ngươi để ý, chân trái sau lót, thời khắc chuẩn bị chia thoái phía sau. Tô Tây Yến ở trong lòng yên lặng đếm ngược 3, 2, 1, khai, môn xuyên bị một phen kéo ra. Tô Tây Yến lập tức về phía sau một cái đạn bước. Vừa lúc tránh đi giống như hạ sủi cào giống nhau rầm rầm ngã xuống tới thi thể cũng không biết bệnh. Viện bên kia là như thế nào làm, đưa lại đây thi thể trừ bỏ tam cụ người trưởng thành thi thể ở ngoài. Tất cả đều là trẻ con, rậm rạp mà phát ra tới. Chừng 10 tới cụ Tô Tây Yến còn ở bên trong thấy được một khối thập phần quen mắt trẻ con thi thể. Thịt măm múp. Sắc mặt xanh mét, đỉnh đầu kiều một rúm tóc máu, đinh linh, này đó thi thể vừa ra tới, liền nhảy bắn đứng dậy, điên cuồng hướng về phía bên ngoài sông ra ngoài, Tô Tây Yến từ xem qua tư liệu biết. Khởi thi thể sẽ điên cuồng mà công kích người sống. Bị bọn họ cắn chung người sẽ tử vong. Hơn nữa ở một đoạn thời gian sau đi theo khởi thi, đây là vì cái gì Quách Thần Phi ở nghe được có. Một xe khởi thi thể sau như lâm đại địch nguyên nhân. Nếu là không cẩn thận bị bọn họ chạy ra đi một cái. Đến bên ngoài cắn người. Đó chính là một hồi hiện thực bản tang thi lấy ra khỏi lồng hấp chính là nói có thể nhẹ nhàng chế. phục bọn họ Tần Tam Cương đám người. Lúc này cũng là chuyên tâm ngưng thần. Ở thi thể lao tới kia một khắc liền thao tác trận pháp triển đi lên, Tô Tây Yến một cái xoay người. Ngửa ra sau, dựa theo Tần Tam Cương bọn họ phía trước cùng hắn thương lượng tốt rút lui lộ tuyến. Xoay vài vòng, liền từ tơ hồng trận chạy ra tới, Tô Tây Yến ở rút lui thời điểm. Cũng sẽ đồng thời thu được trận pháp ngăn trở, vì rằng bởi vì Tần Tam Cương bọn họ khống chế, loại này ngăn trở sẽ không rất lớn. Nhưng là cũng sẽ đối hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng, lao tới thi thể số lượng lại thật sự là quá nhiều, Tô Tây Yến không chạy vài bước liền thiếu chút nữa bị bọn họ cấp bắt được. Nhưng là coi như bọn họ tưởng đối hắn xuống tay thời điểm. Mấy cái cách hắn gần nhất thi thể nghiến răng, lộ ra một bộ đau răng bộ dáng, dừng bước không hề đuổi theo, Tô Tây Yến có thể thành công chạy ra ở xuất trận thời điểm. Hắn nhạy bén mà ngửi được tơ hồng tiếp xúc đến thi thể khi tản mát ra một cổ tiêu xú vị, nguyên bản thoạt nhìn phổ phổ thông thông tơ hồng. Ở chạm vào thi thể thời điểm lại phát huy ra lớn lao uy lực. Bất luận là cái gì thi thể, chỉ cần một tới gần, liền sẽ bị bỏng rát ra một đường dài thật sâu dấu vết. Tô Tây Yến vừa mới bắt đầu tưởng không rõ này. Thằng sử dụng nguyên lý là cái gì? Sau lại thoáng nhìn rơi rụng trên mặt đất một mảnh nhỏ màu đỏ tươi huyết vầy. Lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, máu gà thằng. Lấy 5-6 năm trở lên gà linh lão công gà, màu gà thượng máu, đem dây thường nhiễm hồng sau. Ở chính ngọ thời gian tiến hành bạo phơi, lặp lại vài lần. Thẳng đến đem dây thường nhiễm mà đỏ tươi như máu. Này máu gà thằng mới xem như chế tác hoàn thành, chế tác quá trình không khó. Khó được là thu thập chế tác tài liệu, hiện tại gà trống, giống nhau đều là, dưỡng nửa năm tả hữu, thịt gà bất lão không nộn vừa vặn tốt thời điểm, bái mao hạ nồi, rất ít có địa phương có thể đem gà trống cấp dưỡng đến 5-6 năm. Bởi vì 5-6 năm gà trống thịt quá già rồi, không thể ăn, nhân loại này chấp nhất với ăn uống chi dục sinh vật. Đối với không thể ăn sinh vật từ trước đến nay không có gì đặc biệt kiên nhẫn, Tô Tây Yến đã từng cũng tưởng nhiễm qua máu gà thằng, nhưng là mua không được thích hợp gà trống. Chính mình dưỡng nói, lại sẽ có vẻ thực thần kinh, đành phải bất đắc dĩ từ bỏ, lục lạc thanh từng trận. Bị nhốt ở trận nội thi thể nội căn bản không có biện pháp thoát đi. Tần Tam Cương bọn họ đối với khởi thi phi thường hiểu biết, khởi thi thi thể không thể khom lưng. Bọn họ bố trí tơ hồng liền không cao không thấp mà vừa lúc tạp ở phần eo vị trí. Thấp bé trẻ con quỷ hồn, dứt khoát liền trên mặt đất trải một tầng võng tầng, cắt gao đem bọn họ ngăn ở bên trong, tán tán. Chuẩn bị tốt chi viện, hảo, nghe được Tần Tán Tán giòn sinh địa trả lời. Tần Tam Cương rút ra chính mình sau lưng kiếm gỗ đào. Nhìn chằm chằm bị nhốt ở trong trận thi thể. Chờ bọn họ dãy giụa đến mất đi sức lực thời điểm. Chính là hắn ra tay thời điểm, Tô Tây Yến đứng ở trận pháp bên ngoài giúp bọn hắn lược trận. Cũng không biết có phải hay không bởi vì vừa mới cái kia quỷ anh từng có tiếp xúc nguyên nhân. Hắn luôn là sẽ không tự chủ được mà chú ý hắn, đột nhiên. Cái kia trẻ con thi thể gầm nhẹ một tiếng. Kia ba cái vẫn luôn ngốc đầu ngốc não thành nhân thi thể đột nhiên khom lưng một tay vớt trụ một. Cái trẻ con thi thể ném đi ra ngoài. Hết chương.